Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1424, chương 1424, dự cảm bất tường. Giờ phút này, tại một mảnh thô nhám như thùng nước kiếp lôi ở bên trong, một người trung niên nam nhân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc chằm chằm vào Lâm Long. Tại trước mắt hắn, một khối kính tượng xuất hiện trên không trung. Lâm Long mọi cử động tại hắn nhìn chăm chú chung. Phế vật, các ngươi bọn này phế vật. Hắn căn bản không chết. Nhớ kỹ tướng mạo của hắn. Tự cấp các ngươi một lần cơ hội. Đi đem hắn bắt trở về. Bắt không trở lại liền giết mất. Trung niên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Ngay sau đó, yên tĩnh không gian tạo nên một hồi gợn sóng. Rồi sau đó, bốn đạo lưu quang lập tức biến mất, mà Lâm Long giờ phút này hồn nhiên không biết, vẫn còn cùng lão bà cùng với Đông Hoàng cười cười nói nói. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên nhíu mày, nội tâm đột nhiên thăng ra một cổ dự cảm bất hảo. Làm sao vậy Tiểu Long? Gặp Lâm Long nhíu mày, bên cạnh Trương Băng mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, không có việc gì. Lâm Long phất phất tay, sau đó ngẩng đầu nhìn thiên không, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, hy vọng cảm giác sai rồi a, cảm thấy có người đang âm thầm nhìn xem ta. Nghĩ tới đây, Lâm Long lắc đầu, vùng đi chính mình nghĩ ngợi lung tung, mà trung niên, trên mặt lộ ra một vòng trêu tức, không hổ là lĩnh ngộ tam thiên đại đạo đích thiên tài. Rõ ràng có thể cảm giác được ta đang âm thầm nhìn xem. Bất quá vẫn là quá yếu. Nếu không phải bởi vì vận mệnh chi đạo, còn không xứng ta ra tay. Giờ phút này, Lâm Long nhìn xem chúng nữ cùng Đông Hoàng nói. Đi, chúng ta về trước đi. Hắn suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy trở về tốt một chút. Đến lúc đó cho dù gặp được nguy hiểm, phụ thân cùng Hồng Quân cũng có thể hỗ trợ. Ít nhất có thể để bảo vệ Trương Băng các nàng. Hắn có thể toàn tâm đối phó địch nhân. Nhanh như vậy tự đi trở về. Đông Hoàng mặt mũi tràn đầy mộng bức mà hỏi. Còn chưa có đi ra bao lâu. Phải trở về đi. Ta có một tia dự cảm bất hảo. Trước trở về rồi hãy nói. Có khả năng gã cường giả kia biết đạo ta còn chưa có chết. Cái kia nhanh lên đi thôi. Nghe được câu này, Đông Hoàng lập tức nghiêm túc mà bắt đầu. Tại Thanh Minh lao ngục thời điểm chợt nghe đến Khô Lâu nói cường giả có bao nhiêu lợi hại. Đối mặt loại này cường đại đích nhân vật, không chạy tuyệt đối chết chắc rồi. Cho dù chạy cũng không nhất định có thể chạy trốn. Lúc này, Lâm Long mang theo trung nữ cùng Đông Hoàng rất nhanh đuổi đến trở về. Lần trước gặp được cái kia chút ít cường giả, tuy nhiên rất lợi hại, nhưng là giết không hết Lâm Long. Nếu thật là cường giả muốn đối phó hắn, lần này phái ra người tuyệt đối càng thêm lợi hại. Hắn còn thực không có nắm chắc có thể đối phó cường giả phái ra người. Còn có thể là cường giả tự thân xuất mã. Nếu thật là tự thân xuất mã tự xong đời. Bất quá hắn lần trước đều phái người đi ra. Lần này khẳng định cũng là phái người. Thằng này tâm cao khí ngạo. Cái này cũng cho Lâm Long thở dốc cơ hội. Thập đại phong hào thánh tôn tỷ thí lôi đài trước. Lâm Long mang theo trung nữ cùng Đông Hoàng trực tiếp xuất hiện tại Lâm Dương cùng Hồng Quân trước. Người, Tiểu Long, như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại hả? Gặp Lâm Long trở về, Hồng Quân nhịn không được hỏi. Lần trước đến giết người của ta, lần này có khả năng còn có thể đến. Đến lúc đó còn phiền toái Hồng Quân thủy tổ cùng phụ thân bảo vệ tốt Băng Nhi các nàng. Lâm Long, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Hồng Quân cùng Lâm Dương. Bọn hắn biết đạo ngươi không chết. Lâm Dương nhíu mày, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Tại đây trong lúc mấu chốt, đám người kia rõ ràng phát hiện Lâm Long không chết. Nếu đợi phong hào thánh tôn trận đấu chấm dứt coi như cũng được. Nếu trở thành phong hào thánh tôn, có đại đạo gia trì, thực lực hội bảo tăng gấp bội, tương đương với đột phá thánh tôn đỉnh phong, nhưng những này người xuất hiện tại sẽ tới, tuyệt đối đợi không được phong hào thánh tôn tỷ thí chấm dứt. Nhiều lắm là ngày mai sẽ có thể đuổi tới, hơn nữa lần trước biết không giết chết Lâm Long, lúc này đây bọn hắn rất có thể chuẩn bị phần đông thủ đoạn. Nên biết rồi, vừa rồi ta đột nhiên cảm thấy một cổ dự cảm bất hảo. Sẽ không sai rồi, trừ hắn ra không có người có thể làm cho ta có loại cảm giác này. Tóm lại, cẩn thận một điểm tốt, nếu không ngươi đi trốn đi, bọn hắn tìm không thấy ngươi có lẽ tựu sẽ rời đi. Hồng Quân nói ra, vô dụng, trốn đi thậm chí sẽ liên lụy những người khác. Lâm Long nói ra, hiện tại cũng chỉ có thể đợi ngày mai đã đến, nhìn xem địch nhân có bao nhiêu lợi hại. Bất quá Lâm Long nội tâm vẫn có một tia chờ mong. Chờ mong không là cường giả phát hiện hắn không chết. Nếu như không là cường giả, cái kia mọi chuyện đều tốt nói. Dù sao thực lực của hắn mạnh như vậy, tại tiểu vũ trụ trung căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Đợt thứ hai tỉ thí đã xong. Đúng lúc này, Lâm Dương nhàn nhạt mở miệng nói, ta đi tham gia vòng thứ ba. Lúc này, Lâm Long không có chút gì do dự, trực tiếp phi thân đi lên. Cùng đợt thứ hai đồng dạng, căn bản không có người khiêu chiến Lâm Long, thẳng nhận lấy vòng thứ ba, tiến vào vòng thứ tư, mà vòng thứ ba giờ phút này chỉ có hơn một vạn tên. Đến vòng thứ tư cũng chỉ có mấy ngàn người rồi, nhiều lắm là còn có mấy vòng, có thể phân ra thập đại phong hào thánh tôn theo thứ tự là ai. Lâm Long bay xuống lôi đài, sau đó bắt đầu ngồi tại nguyên chỗ nghỉ ngơi lấy lại sức. Về phần Trương Băng Trùng Nữ, bị Lâm Dương nhận được trong không gian giới chỉ, với tư cách phong hào thánh tôn, hắn làm theo có thể thu cho vật còn sống không gian giới chỉ. Đối với người khác mà nói rất vật chân quý, đối với thập đại phong hào thánh tôn mà nói một điểm không chân quý. Cũng chỉ có hồng mông chí bảo loại vật này, đối với bọn họ mà nói mới được xưng tụng chân quý. Bất quá hồng mông chí bảo số lượng có hạn, hơn nữa mặc kệ nhiều lợi hại luyện khí sư, đều khó có khả năng luyện chế ra hồng mông chí bảo. Tại toàn bộ tiểu vũ trụ ở bên trong, hồng mông chí bảo cũng chỉ có 5 kiện, Lâm Long có được 2 kiện, Trảm Thiên Long Đạo Kiếm cùng Thánh Thể Quyết, Vô Thượng Đại Ma có được 1 kiện, phòng ngự tính, trước khi cũng là bởi vì cái này hồng mông chí bảo khiến nó lại nhiều lần đào tẩu, nếu không có hồng mông chí bảo, Vô Thượng Đại Ma sớm đã bị Lâm Long giết chết, còn có 2 kiện phân biệt tại Tà Tôn cùng Hồng Quân trong tay. Tà Tôn chính là nhân bản kính, kính như kỳ danh, Tà Tôn muốn trở thành ai, tự dùng tấm gương chiếu một chút, sau đó nhân bản thành người kia, hoàn toàn giống như đúc. Mà ngay cả phong hào thánh tôn cũng không có khả năng phân biệt đi ra. Có thể nói tương đương nghịch thiên, mà Hồng Quân cũng là tu luyện bí pháp, một mạch hóa tam thanh, thật giống như Lâm Long Thánh Thể Quyết đồng dạng, cả hai đều là hồng mông chí bảo, tương xứng, có tất cả dài ngắn, dù sao Thánh Thể Quyết là tu luyện thân thể, nói tóm lại, hay là Thánh Thể Quyết lợi hại một điểm. Cái có thân thể cường đại mới có thể rất tốt tu luyện. Lúc này, Lâm Long xuống đài, Lâm Dương cùng Hồng Quân bọn người nhao nhao lên đài. Cường giả lên đài đều rất nhanh, dù sao không có đối thủ, cũng không dám đi khiêu chiến. Thời gian một ngày, rất nhanh liền đi qua. Ngày hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, trên lôi đài vẫn còn tiếp tục trận đấu. Mà Lâm Long dự cảm bất tường càng lúc càng nồng nặc. Đến rồi, đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên lông mày nhíu lại. Ta đi ra ngoài chiếu cố bọn hắn. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Tại những người kia xuất hiện tại tiểu vũ trụ thời điểm, Lâm Long tự cảm ứng được bọn hắn. Bọn hắn tự nhiên cũng cảm ứng được Lâm Long. Tốc độ cao nhất hướng tại đây bay tới. Lâm Long cũng không định tránh né, dù sao trốn không hết, ngươi cẩn thận một chút, không được tự bảo chúng ta. Lâm Dương mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói ra. Ừ, Lâm Long gật đầu, rồi sau đó thả người nhảy lên, trực tiếp bay đi, một giây sau, xuất hiện tại ước vạn dặm bên ngoài nguyên thủy trong rừng rậm. Đứng tại một cây đại thụ cây bưng lên, lẳng lặng chờ đối thủ đã đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.